Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 67 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bất tử cổ tộc. Yên tĩnh trong đại điện, chỉ có Đồ Vô Mệnh một người. Mấy ngày trước, hắn được đến Đồ U cùng Đồ Vô Địch truyền đến tin tức, nói là thánh tử vậy mà đối một thanh niên tất cung tất kính, hoàn toàn cũng là cái tiểu đệ đồng dạng tồn tại. Đây là bất tử cổ tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, bởi vì bây giờ tình huống, thánh tử đối với bất tử cổ tộc thật sự mà nói quá trọng yếu. Lập tức bắt đầu điều tra Tô Thần thân phận, chỉ cần tại Thiên Hoang vực có chút danh nhân, khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn điều tra ra. Đã điều tra đến rõ ràng, Đồ Vô Mệnh mới lộ ra rất là kinh ngạc. Tô Thần, Tô Chiến chi tử, mẫu thân chính là đến từ Long Tượng Đồ Đằng tộc tộc trưởng chi nữ. Bị Tổ Long tộc phụng làm Tổ Long Hoàng, sau lưng càng là có đế tháp cùng giao trì cổ tộc chống đỡ. Ma thần lạc tế đệ tử. Thân phận này nhiều ít có chút quá trâu, càng là muốn áp đảo hoàng kỳ phía trên. Mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Đồ Thương cùng Đồ Huyền, cung kính hành lễ nói, ngày hai vị lão tổ, sự tình có chút phiền phức. Hắn mặc dù là bất tử cổ tộc tộc trưởng, bất quá đối với việc này cũng vô pháp làm chủ, rốt cuộc việc này quá là quan trọng. Đồ Thương gật gật đầu, nói ra, cho chúng ta đã biết việc này, cái này Tô Thần không đơn giản, một cái dám chống lại Phật tộc nhân, đồng thời sau lưng dựa núi thực sự quá nhiều. Nhưng là Hoàng Kỳ đối với hắn thái độ. Không phải đã nói a, Tô Thần đã từng cứu qua thánh tử, đã bọn hắn quan hệ tốt như vậy, đối với chúng ta Tu La cổ tộc tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Lão Tổ, ngươi ý tứ. Thuận tự nhiên, chỉ cần Tô Thần không làm thương hại thánh tử. Đợi đến thánh tử trưởng thành, có như thế một cái minh hữu, cũng là tuyệt đối không sai sự tình. Đối với hai vị lão tổ ý tứ, Đồ Vô Mệnh dĩ nhiên minh bạch, lập tức truyền tin tức cho hai vị trưởng lão, không nên trêu chọc Tô Thần, càng thêm đừng xuất thủ. Phật giới. Phật tộc y nguyên phong tỏa Phật giới, bất kỳ người nào không được ra vào, đồng thời Phật tộc trên dưới, chính đang điên cuồng làm lấy trải thảm điều tra. Kết quả đây. Nhưng là lâu như vậy thời gian. Lại không có khóa chặt hai người, đây là Phật tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần vụng trộm cứu đi Tô Chiến, Phật tộc có thể xác định sự tình, cũng là Tô Chiến hai cha con, 100% còn tại Phật giới bên trong. Chỉ là Phật giới khu vực thực sự quá lớn, dù là Phật tộc dốc hết toàn lực, đồng thời điều động toàn bộ Phật giới tất cả lực lượng, muốn tại Phật giới thuận lợi khóa chặt hai người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ sợ đến bây giờ, Phật tộc cũng không biết, bọn họ muốn khóa chặt hai người đã rời đi Phật giới. Đồ Đằng cổ tộc. Bởi vì Đồ Đằng cổ mộ xảy ra bất trắc, làm đến Đồ Đằng cổ tộc trên dưới khẩn trương không thôi. Thậm chí càng là kinh động Đồ Đằng cổ tộc ba vị lão tổ. Cần phải biết rằng, lúc trước Phật tộc tạo áp lực cho Đồ Đằng cổ tộc, Hiên Viên Trọng Phạm lựa chọn nhượng bộ, loại tình huống này, ba vị nửa bước thần đạo đều chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Đồ Đằng cổ tộc ba vị nửa bước thần đạo, một mực tại đánh thẳng vào thần đạo cảnh. Đối với đại lục quy tắc không được đầy đủ sự tình, có người biết, có người không biết, bất kể có hay không biết, tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo, đều hy vọng có thể trùng kích đến thần đạo cảnh. 480 vị đế cảnh toàn bộ tiến vào Đồ Đằng cổ mộ. Mênh mông cổ mộ không gian, không có hư không cùng nhật nguyệt, chính như ông ngoại nói tới, Đồ Đằng trong cổ mộ lực lượng nếu so với phía ngoài nồng đậm mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần, ở chỗ này tu luyện một năm, tương đương với bên ngoài mấy năm. Biểu ca, nơi này không gian rất là không ổn định. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch kỹ ngữ si ý tứ, không có nhiều để ý người khác, trực tiếp mang theo kỹ ngữ si hướng về bên trái đằng trước nhanh chóng mà đi, hai bóng người trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bây giờ Đồ Đằng cổ mộ, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Không gian vô cùng không ổn định. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Cảm thụ lấy bốn phía không gian, giống như biển động giống như gào thét, nói ra, rồi chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới không gian không ổn định nhân tố, bằng không lời nói, Đồ Đằng cổ mộ chẳng mấy chốc sẽ triệt để sụp đổ. Biểu ca, là thật sao? Mãnh liệt như thế không gian ba động, đồng thời khắp nơi đều là vết nứt không gian, một khi Đồ Đằng cổ mộ sụp đổ, tin tưởng đến thời điểm toàn bộ Đồ Đằng cổ giới đều hội cùng theo một lúc sụp đổ. Đây là Tô Thần suy đoán. Không qua. Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, 100% là đúng. Tuy nhiên còn không biết vì sao cổ mộ không gian như thế không ổn định, bất quá Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, đồ đằng cổ mộ khẳng định là xuất hiện vấn đề lớn, nhất định phải nhanh tìm xảy ra vấn đề. Biểu ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Bàng, vội vàng nói ra, Lê Tiểu Bàng, nơi này là đồ đằng cổ mộ, không gian rất là không ổn định, lúc nào cũng có thể không gian sụp đổ, ngươi trước giúp ta khóa chặt, vì sao không gian hội sụp đổ, nhanh đi. Gật gật đầu, Tiểu Bàng nói ra, Ê lão đại yên tâm, ta hiện tại liền đi. Tiểu Bàng có thể nhìn đến lão đại trên mặt vội vàng, không chút do dự, quay người một cái bước xa trong nháy mắt thoát ra ngoài, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì loại tình huống này, hắn căn bản là thúc thủ vô sách, không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể mượn Tiểu Bàng lực lượng. Đến bây giờ Tô Thần đều có chút choáng váng, đồ đằng cổ mộ sớm không xảy ra vấn đề, trễ không xuất hiện vấn đề, hết lần này tới lần khác chính mình chuẩn bị tiến vào đồ đằng cổ mộ xảy ra vấn đề, thậm chí là không gian sụp đổ chuyện lớn. Tô Thần rất rõ ràng đồ đằng cổ mộ một khi sụp đổ, đến cùng hội có cái gì dạng hậu quả, thậm chí bao gồm đồ đằng cổ giới ở bên trong, đều sẽ trong nháy mắt bị không gian thôn phệ. Kỷ Ngữ Si sắc mặt cũng rất là khó coi, bởi vì bốn phía khắp nơi đều là vết nứt không gian, thôn phệ lấy giữa thiên địa không gian, có thể cảm thụ lấy vết nứt không gian khủng bố thôn phệ khí tức. Ngươi không cần phải sợ, hết thảy có ta. Ân, ta không sợ. Đối mặt đồ đằng cổ mộ không gian sụp đổ, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, bất quá Kỷ Ngữ Si tâm lý không ngừng mà nói với chính mình không thể loạn. Bất kể nói thế nào, lần này bọn họ tiến vào đồ đằng cổ mộ là đến giải quyết vấn đề, mà không phải sợ hãi đến, nhưng phàm là phải sợ, liền sẽ không tiến đến. Vẹn vẹn mấy chục phút sau, Tiểu Bàng đã đi mà quay lại, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng nói ra, Ê lão đại, ta đã phát hiện vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Thật là nhanh tốc độ, Tô Thần đối với Tiểu Bàng cảm ứng, một lần nữa có mới nhận biết, thật rất lợi hại, muốn là đổi lại chính mình, không cần nói 10 phút đồng hồ, liền xem như 3 ngày đều chưa hẳn có thể tìm ra vấn đề. Trọng yếu nhất là, hiện tại đồ đằng cổ mộ, không gian rất là không ổn định, người nào cũng không biết, không gian khi nào hội triệt để sụp đổ, không cách nào cam đoan tình huống dưới, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tìm ra vấn đề. Lão đại, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi đi theo ta. Gật gật đầu, Tô Thần lập tức mang theo Kỷ Ngữ Si, theo Tiểu Bà nhanh chóng rời đi, hắn rất muốn nhìn một chút đồ đằng trong cổ mộ đến cùng xảy ra vấn đề gì, có thể dẫn động không gian lớn như thế ba động, thậm chí xuất hiện vô số vết nứt không gian. Đồ đằng trong cổ mộ. Khắp nơi đều là vết nứt không gian bao phủ toàn bộ cổ mộ, tất cả tiến vào đế cảnh đều là phá lệ cẩn thận, cho dù là đế cảnh võ giả, một khi bị vết nứt không gian bao phủ, cũng sẽ trong nháy mắt vẫn lạc. Vết nứt không gian chính là giữa thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất, là từ không gian sụp đổ xuất hiện vết nứt, chắc hẳn chỉ có trong truyền thuyết thần đạo mới có thể ngăn cản. Trừ cái đó ra, tin tưởng liền xem như phong hào đến cùng, đều không dám tùy ý đụng chạm vết nứt không gian, huống chi không gian sụp đổ. Tất cả mọi người đang tìm vấn đề, chỉ là đồ đằng cổ mộ không gian thực sự quá mênh mông, loại tình huống này muốn thuận lợi khóa chặt vấn đề, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Theo Tiểu Bàng, Tô Thần đi tới một chỗ sụp đổ mặt đất, bên trong là một cái không gì sánh được cự đại hắc động, lực lượng kinh khủng giống như cơn lốc bao phủ mà ra, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, vừa mới đến Tô Thần cùng Kỷ Ngữ Si, sắc mặt đều triệt để biến. Lão đại, không gian không ổn định nguyên nhân, cũng là bởi vì nơi này. Gật gật đầu, Tô Thần đã có thể cảm ứng được sụp đổ trong lòng đất, tuôn ra lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố, muốn nghĩ cũng biết, loại tình huống này, có thể dẫn động toàn bộ không gian không ổn định, thậm chí xuất hiện vết nứt, nơi này đến cùng ý vị như thế nào. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt sụp đổ mặt đất, trong tay hội tụ ra một đoàn lực lượng chùm sáng, hướng thẳng đến sụp đổ mặt đất đánh tới. Đối với mình lực lượng chùm sáng có 10 phần lòng tin, kết quả lại là, cổ lực lượng này chùm sáng đánh vào sụp đổ mặt đất, còn như đá ném vào biển rộng giống như biến mất không thấy gì nữa. Biểu ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi đi triệu tập tất cả mọi người, lập tức rời đi đồ đằng cổ mộ, chuyện còn lại ta đến giải quyết. Biểu ca. Không giống nhau Kỷ Ngữ Si nói hết lời, Tô Thần đã khoát khoát tay, nói ra, về tình huống rất là nguy cấp, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này giúp không ta bất luận cái gì bận bịu, nói không chừng còn sẽ trở thành vướng víu, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn người khác toàn bộ đều chết ở chỗ này. Kỷ Ngữ Si gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt biểu ca, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ đến cùng nguy hiểm cỡ nào, lần này tiến vào đồ đằng cổ mộ tất cả đế cảnh, có thể nói là toàn bộ đồ đằng cổ tộc lớn nhất hạch tâm lực lượng, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, xác thực không phải đồ đằng cổ tộc có thể thừa nhận được. Biểu ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ân, đi thôi. Kỷ Ngữ Si không có tiếp tục chần chờ, nàng cũng minh bạch cổ mộ không gian không ổn định, sẽ cho mọi người mang đến bao lớn phiền phức, đã biểu ca đã tìm được vấn đề, hy vọng biểu ca có thể giải quyết. Đợi đến Kỷ Ngữ Si rời đi về sau, Tô Thần nhìn một chút trên bờ vai Tiểu Bàng, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể cảm ứng được sụp đổ trong lòng đất đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Bàng gật gật đầu, nói ra, ngươi lão đại, ta cảm ứng được bên trong có cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, tựa như là bị phong ấn. Chỉ là cổ này phong ấn còn chưa toàn bộ vỡ tan, cho nên cổ lực lượng này tạm thời ba động. Nghe xong Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, phong ấn còn không có toàn bộ phá vỡ, vẻn vẹn là bộ phận lực lượng liền đã đáng sợ như thế, rất khó tưởng tượng, muốn là phong ấn vỡ vụn, toàn bộ lực lượng đến cùng có nhiều đáng sợ. Chẳng lẽ là dị vị diện thông đạo? Đại lục phía trên có rất nhiều dị vị diện thông đạo, căn cứ Tô Thần suy đoán, nói không chừng sụp đổ trong lòng đất, cũng là dị vị diện thông đạo. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng, hắn cũng đã gặp qua mấy cái dị vị diện thông đạo, lại chưa từng có như loại này dị vị diện thông đạo. Lão đại, không bằng ta đi xuống xem một chút. Không dùng. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, muốn là tùy tiện đi xuống, Tiểu Bàng sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, cổ lực lượng này không ngừng mà theo sụp đổ trong lòng đất tuôn ra, từ đó lan tràn đến toàn bộ cổ mộ không gian, làm đến không gian không ổn định. Đồng thời xuất hiện vết nứt không gian. Trong lúc nhất thời, Tô Thần căn bản không biết nên như thế nào làm. Một canh giờ đảo mắt mà qua, ngay tại Tô Thần vô kế khả thi, căn bản không biết nên như thế nào làm thời điểm, trước đó rời đi Kỷ Ngữ Si, không chỉ có không hề rời đi cổ mộ, thậm chí còn mang theo mọi người trở về. Ngữ Si, chuyện gì xảy ra? Biểu ca, bọn họ không nguyện ý rời đi, ta cũng không muốn để ngươi một mình mạo hiểm. Tất cả đế cảnh toàn bộ tụ đến. Bên trong đứng tại phía trước nhất nam tử, cùng Hiên Viên Trọng Phạm dung mạo có mấy cái phần tương tự, chính là Hiên Viên Trọng Phạm con ruột Hiên Viên Ngạo, đỉnh phong tổ đế cảnh, cũng là được vinh dự đồ đằng cổ tộc đời này đệ nhất nhân, lúc nào cũng có thể đột phá đến đế đạo thứ hai đồ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người đã biết Tô Thần thân phận, rốt cuộc Kỷ Ngữ Si minh bạch, loại chuyện này là không gạt được, cho nên trên đường, đã đem biểu ca thân phận nói cho Hiên Viên Ngạo bọn người. Tô Thần lắc đầu, nói ra, là sụp đổ trong lòng đất, có một cổ lực lượng đáng sợ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là phong ấn, đồng thời phong ấn còn chưa phá nát, chỉ là bộ phận lực lượng tuôn ra, đã có thể làm cho cổ mộ không gian không ổn định, một khi phong ấn triệt để vỡ vụn. Nói đến đây, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, tất cả mọi người không phải người ngu, làm sao có khả năng không hiểu. Tô huynh đệ có thể xác định sao? Hiên Viên Ngạo thái độ còn tính là không tệ. Rốt cuộc năm đó Tô Chiến sự tình, theo mọi người cũng không sai, muốn nói nhầm, thì sai tại Tô Chiến không cần phải trêu chọc Phật tộc. Tô Thần lắc đầu, nói ra, không có hoàn toàn chắc chắn, cần phải không sai. Tô huynh đệ, cái kia theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỗ này sụp đổ mặt đất, thủy chung đều là Tô Thần khóa chặt, mà nếu không phải là bởi vì Tô Thần, bọn họ cũng không có khả năng tìm tới nơi này, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy. Hai cái biện pháp. Tô huynh đệ mời nói. Đệ nhất, chúng ta trực tiếp tiến vào sụp đổ mặt đất, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì tình huống, nếu là thật như ta chỗ nói, như vậy liền từ bên trong trực tiếp tiến hành phong ấn. Thứ hai, ở bên ngoài tiến hành phong ấn, bất quá loại biện pháp này trị ngọn không trị gốc, thì coi như chúng ta có thể tạm thời phong ấn, tin tưởng không ra bao nhiêu thời điểm, liền sẽ phong ấn sụp đổ. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên. Đối với thanh niên chỗ nói hai cái biện pháp há có thể không hiểu, bên ngoài tiến hành phong ấn khẳng định không làm được, vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình, muốn làm lời nói, chỉ có thể là trực tiếp tiến vào sụp đổ mặt đất tiến hành phong ấn. Rất rõ ràng một việc. Một khi lựa chọn tiến xuống lòng đất tiến hành phong ấn, người nào cũng không biết gặp được sự tình gì, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Hiên Viên Ngạo làm đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng, hơn nữa còn là đời này bên trong đệ nhất nhân, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hiên Viên Ngạo chính là đời tiếp theo đồ đằng cổ tộc tộc trưởng. Tất cả mọi người đang đợi Hiên Viên Ngạo quyết định, đến mức Tô Thần, bọn họ đều trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô huynh đệ, chúng ta lần này tiến vào cổ mộ không gian, chính là vì tìm kiếm vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề, như là đã tìm tới, như vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiến xuống lòng đất. Tô Thần cười cười, vẫn chưa trả lời. hắn đối với như thế nào giải quyết sự tình, chỉ là cung cấp tham khảo, đến mức như thế nào quyết đoán, đó chính là Hiên Viên Ngạo sự tình. Hắn biết rõ Hiên Viên Ngạo thân phận, đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng, liền giống với Hoàng Kỳ tại bất tử cổ tộc địa vị, hắn cũng sẽ không huyên tân đoạt chủ, miễn cho đến thời điểm xảy ra vấn đề, đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ tính toán tại trên đầu của hắn. Hiên Viên Ngạo có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, cũng không để ý, nhân chi thường tình sự tình, theo sau đó xoay người nhìn về phía trước mặt mấy trăm người, nói ra, để tin tưởng mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, ta cũng không miễn cưỡng mọi người, nguyện ý theo ta tiến xuống lòng đất đứng ra, không nguyện ý thì thủ ở bên ngoài. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Tất cả mọi người đồng ý, không có bất kỳ người nào lùi bước nửa bước, Tô Thần tâm lý lại rất là yêu thích đồ đằng cổ tộc đệ tử, tối thiểu nhất gặp phải nguy hiểm không có lùi bước, rốt cuộc mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, lòng đất rất là nguy hiểm, sau khi tiến vào gặp được sự tình gì, người nào cũng không biết. Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức tiến xuống lòng đất, Hề Hiên Viên Ngạo rất rõ ràng tình huống bây giờ đến cùng nguy hiểm cỡ nào, có thể làm cho toàn bộ đồ đằng cổ mộ không gian không ổn định, thậm chí làm đến không gian xuất hiện vết nứt, bản thân đã nói rõ vấn đề. Lần này bọn họ bị phái nhập đồ đằng cổ mộ, vì cũng là tìm kiếm vấn đề, vì sao cổ mộ sẽ như thế không ổn định, như là đã biết, khẳng định như vậy không biết lâm trận lùi bước, thậm chí là rời đi cổ mộ. Tô huynh đệ, ngươi xem như nửa cái đồ đằng cổ tộc đệ tử, không bằng ngươi cùng Ngữ Si muội muội ở lại bên ngoài. Không dùng, ta tùy các ngươi cùng một chỗ tiến vào. Hiên Viên Ngạo hơi kinh ngạc, rốt cuộc loại chuyện này, Tô Thần coi như không mạo hiểm cũng có thể nói còn nghe được, rốt cuộc Tô Thần tình huống cùng bọn hắn không giống nhau. Gật gật đầu, không có tiếp tục nói nhảm, Hiên Viên Ngạo hít thở một hơi thật sâu, nói ra, để tất cả mọi người phải cẩn thận, hiện tại theo ta cùng một chỗ tiến vào. Đúng. Hiên Viên Ngạo nhìn lên trước mặt lòng đất, vô tận hắc động tản ra là 10 sợ hãi lực lượng kinh khủng, vì đồ đằng cổ tộc, coi như tâm lý có chỗ sợ hãi, cũng muốn cứng rắn. Tuyệt đối không thể để cho đồ đằng cổ tộc có bất luận cái gì sơ suất. Hít thở một hơi thật sâu, Hiên Viên Ngạo trước tiên lao ra, cái thứ nhất biến mất trong lòng đất trong hắc động, còn lại người từng cái đuổi theo, đi tại sau cùng chính là Tô Thần cùng Kỷ Ngữ Si. Ngươi muốn theo sát ta. Biểu ca, không bằng ngươi lưu tại nơi này. Đi. Tô Thần rất rõ ràng Kỷ Ngữ Si ý tứ, không có có dư thừa lời nói, lập tức lôi kéo Kỷ Ngữ Si nhanh tay bước mà đi, sự tình đã như thế. Hắn cũng không có khả năng lựa chọn lùi bước. Chính như vừa mới Hiên Viên Ngạo chỗ nói, chính mình dù sao cũng là nửa cái đồ đằng cổ tộc người, đã lựa chọn tiến vào đồ đằng cổ mộ, như vậy thì muốn thay đồ đằng cổ tộc làm chút chuyện. Vẹn vẹn là đồ đằng cổ tộc, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm, nhưng là vì Long Tượng đồ đằng tộc, vì chính mình ông ngoại, mẫu thân cùng Kỷ Ngữ Si, còn có hắn tộc nhân, mạo hiểm khẳng định là đáng giá sự tình. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, một khi đồ đằng cổ mộ không gian sụp đổ, đối khắp cả đồ đằng cổ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, mang ý nghĩa đến thời điểm toàn bộ đồ đằng cổ tộc sẽ bị không gian thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần lập tức lôi kéo Kỷ Ngữ Si biến mất tại mênh mông lòng đất trong hắc động. Sụp đổ lòng đất, đen kịt một màu. 480 vị đế cảnh toàn bộ thuận lợi tiến xuống lòng đất, đã đem sinh tử không để ý, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại không biết trong nguy hiểm, vẫn là tỷ lệ phi thường lớn. Lại không có người nào lựa chọn lùi bước, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, việc này nếu là không giải quyết, đối với đồ đằng cổ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Một chết đều chết, không người nào nguyện ý nhìn đến chính mình cổ tộc sụp đổ, thậm chí là hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Đối với Hiên Viên Ngạo bọn người thẳng tiến không lùi, Tô Thần vẫn là vô cùng thưởng thức. Tất cả mọi người là đế cảnh, mới vừa tiến vào lòng đất, liền bị từng luồng lực lượng bao phủ. Giống như muốn triệt để xé rách thân thể bọn họ đồng dạng. Cố nén thân thể bên trên truyền đến từng trận đau đớn, Tô Thần lôi kéo Kỷ Ngữ Si, thể nội lập tức phóng xuất ra Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực, tại hai đại lĩnh vực điệp gia dưới, áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Không biết hạ xuống bao lâu? 3 phút. Vẫn là 5 phút đồng hồ. Làm tất cả mọi người xông ra một tầng hắc vụ lồng khí thời điểm, liền tiến vào một cái mênh mông không gian, tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Nhìn lấy trên đỉnh đầu lồng khí, có người nói, lồng khí chính là phong ấn, thật là xuất hiện vết nứt, tin tưởng lực lượng cũng là theo khe hở bên trong tuôn ra. Tất cả mọi người đồng ý, lại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì trên đỉnh đầu lồng khí, vết nứt cũng không phải là rất lợi hại, lại tuôn ra lực lượng, để toàn bộ đồ đằng cổ mộ xuất hiện không gian không ổn định cục diện. mà bọn họ chỗ tại lòng đất không gian, tự hồ không hề có sự khác biệt, cũng không cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào ba động, vì sao lại như thế? Hiên Viên sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiên Viên Ngạo suy nghĩ một chút, nói ra, ngờ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là không gian chồng lên dẫn đến, mảnh này lòng đất không gian cùng bên ngoài không gian lực lượng khác biệt, nhưng bởi vì phong ấn duyên cớ, làm đến hai loại sức mạnh chồng lên sinh ra chồng chất hiện tượng, ở chỗ này chúng ta không cảm ứng được lực lượng biến hóa, một khi phong ấn vỡ tan, lực lượng tuôn ra bởi vì chồng lên duyên cớ, liền sẽ khiến cho chúng ta chỗ tại không gian không chịu nổi, từ đó sụp đổ. Biểu ca, Hiên Viên sư huynh chỗ nói ý tứ, có phải hay không nói mảnh này lòng đất không gian đẳng cấp, muốn áp đảo chúng ta chỗ tại không gian? Tô Thần gật gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn cũng phát hiện nơi này bí mật không gian chồng lên, đồng thời lòng đất không gian là không gian độc lập, đẳng cấp muốn áp đảo bên ngoài không gian. Chúng ta bây giờ bắt đầu tu bổ phong ấn vết nứt, sau đó rời đi là đủ. Bởi vì là không gian chồng lên duyên cớ, võ giả có thể tùy ý ra vào, chỉ là lực lượng hội bị phong ấn, tất cả mọi người rất là mừng rỡ không thôi, vốn cho là hội rất nguy hiểm, nhưng chưa từng nghĩ đến, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng địa tu bổ phong ấn. Hiện tại phân ra một nửa người bắt đầu tu bổ vết nứt, còn lại người nhìn xung quanh. Đúng. Đi tới Tô Thần trước mặt, Hiên Viên Ngạo hướng về Tô Thần khom người, rất là cảm kích nói ra, gậy đa tạ Tô huynh đệ. Là thật tâm cảm tạ, bởi vì theo Hiên Viên Ngạo, lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần kịp thời khóa chặt nơi này, loại tình huống này, chậm trễ thời gian càng lâu, đối không gian không ổn định càng là bất lợi. Giành giật từng giây, ai cũng không biết phong ấn một khi triệt để nứt toát, sẽ đối với đồ đằng cổ mộ, còn có toàn bộ cổ tộc mang đến nhiều đại tai nạn. Không sao, Hiên Viên sư huynh cũng đã nói qua, ta cũng coi như đồ đằng cổ tộc nửa người đệ tử. Vậy chúng ta nhìn xung quanh. Ân. Ngay tại lúc này, Hiên Viên sư huynh, chúng ta phát hiện một cái quan tài. Quan tài? Ở đâu? Hiên Viên sư huynh đi theo ta. Mênh mông không gian, có một cái quan tài, lớn lên mấy vạn mét, rộng mấy ngàn thước, vượt ngang ở trong hư không, trên quan tài có đặc thù đồ án, líp nha líp nhít đường vân nhìn qua vô cùng quỷ dị, thì dạng này yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không. Trừ tu bổ phong ấn vết nứt người bên ngoài, còn lại đế cảnh võ giả toàn bộ hội tụ đến quan tài trước. Từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở mênh mông trong không gian, gặp phải như thế một cái quan tài. Hiên Viên sư huynh, trong quan tài không biết có cái gì, không bằng chúng ta mở ra quan tài nhìn xem. Hiên Viên Ngạo gật gật đầu, nói ra, y ân, đã gặp phải, cần phải nhìn xem. Nơi này tồn tại không gian độc lập, đồng thời lại đẳng cấp còn xa xa áp đảo thế giới bên ngoài, làm đến không gian trùng điệp, phong ấn xuất hiện vết nứt, tuôn ra ra lực lượng cũng có thể làm cho không gian không ổn định. Nhìn lên trước mặt cự quan tài lớn, Hiên Viên Ngạo cho rằng trong quan tài, nói không chừng có cơ duyên, ngược lại đã tiến đến, nhiều ít muốn nhìn trong quan tài đến cùng là cái gì. Mở quan tài. Hiên Viên sư huynh, chớ xuất thủ. Đang chuẩn bị xuất thủ mọi người, nghe đến Tô Thần đột nhiên ngăn cản, Hiên Viên Ngạo có chút hiếu kỳ hỏi, nghe Tô huynh đệ, có vấn đề. Người nào cũng không nên tới gần quan tài, càng thêm không muốn tùy ý mở quan tài. Vì sao? Cái này cổ quan tài có mờ ám, cho ta nhìn kỹ hẳn nói. Tô Thần nói đến rất là ngưng trọng, chỉ là tại chỗ trong mọi người, chỉ có kỹ ngữ si lựa chọn tin tưởng, còn lại người bao quát Hiên Viên Ngạo ở bên trong, cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn xem, người nào nhìn không giống nhau. Tô Thần, mời ngươi thu hồi chính mình điểm này tiểu tâm tư, cái này của quan tài bên trong cơ duyên thuộc về Hiên Viên sư huynh, ngươi muốn lời nói, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình phân lượng, nhìn xem có đủ hay không tư cách. Nói đúng, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng ngươi khóa chặt phong ấn, liền có thể tại trước mặt chúng ta tùy ý chỉ huy, là ngươi đồ vật, cũng là ngươi đồ vật, không phải ngươi, xin ngươi đừng nghĩ lung tung, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Hiên Viên Ngạo vừa cười vừa nói, để Tô huynh đệ chỉ là hảo tâm, mọi người không nên hiểu lầm. Tô huynh đệ, chúng ta không có việc gì. Tô Thần trên mặt không có chút nào tức giận, hắn vừa mới xác thực là thật tâm vì muốn tốt cho mọi người, rốt cuộc tất cả mọi người là đến từ đồ đằng cổ tộc, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến những thứ này người có việc. Biểu ca, ngươi không muốn để vào trong lòng, bọn họ không phải có ý. Không quan trọng, bọn họ muốn tự tìm cái chết, ta lại có thể thế nào? tự tìm cái chết. Kỷ Ngữ Si hơi kinh ngạc, nàng khẳng định lựa chọn tin tưởng biểu ca, chỉ là nàng cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì Kỷ Ngữ Si tâm lý rất rõ ràng, vô luận nàng nói cái gì, tin tưởng mọi người sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể cho rằng nàng thiên vị chính mình biểu ca. Ngữ Si, từ giờ trở đi, ngươi không được đụng quan tài một chút, cho dù là trong phạm vi 10 thước đều không nên tới gần. Nhìn lấy biểu ca nghiêm túc mặt, Kỷ Ngữ Si gật gật đầu, đứng tại biểu ca đằng sau, nàng rất nghe lời, bởi vì nàng rất rõ ràng biểu ca năng lực. Đã biểu ca không cho nàng tới gần quan tài, nàng chắc chắn sẽ không, rốt cuộc người ở đây, ai cũng có thể hại, duy chỉ có biểu ca sẽ không. Đã có người bắt đầu hướng về quan tài đi đến, lần này, Tô Thần không có tiếp tục ngăn cản mọi người. Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, loại này người chết cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hơn 10 người, từng bước một hướng về quan tài đi đến. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi, tại bọn họ suy đoán bên trong, trong quan tài rất có thể ẩn giấu đi cơ duyên. Cự quan tài lớn trôi nổi ở trong hư không. Ngay tại hơn 10 người đụng chạm lấy quan tài, thậm chí còn chưa mở quan tài thời điểm, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hơn 10 người bị quan tài trực tiếp hút lại. Nhất thời, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, hơn 10 người đều không ngoại lệ, thân thể vậy mà bắt đầu ăn mòn, biến thành từng lùn hắc lưu, chậm rãi bị dung nhập vào trong quan tài. Chỉ chốc lát thời gian, đến 10 người thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không có để lại, dọa đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hiên Viên Ngạo lập tức nhìn về phía Tô Thần, hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới Tô Thần lời nói, căn bản không phải muốn chiếm thành của mình, tranh đoạt cơ duyên, mà là thật tâm nhắc nhở bọn họ. Bọn họ xác thực là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Rất là hối hận. Tô huynh đệ, vừa mới là chúng ta tiểu nhân, cái này của quan tài có vấn đề rất lớn. Không có cười trên nỗi đau của người khác, Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt quan tài, nói ra, cho tất cả mọi người thối lui đến 10 mét bên ngoài, không muốn lại tới gần. Toàn bộ lui về phía sau. Có vết xe đổ, bây giờ Hiên Viên Ngạo rất là tin tưởng Tô Thần. Mấy chục vị đế cảnh võ giả nói chết thì chết, muốn nói không đau lòng, cái kia khẳng định là gạt người. Bất kể nói thế nào, hắn thủy chung đều là đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau hắn chính là đồ đằng cổ tộc tộc trưởng, khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn tộc nhân vẫn lạc. Tô huynh đệ, ngươi nhìn chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiên Viên sư huynh, chúng ta trước nói rõ ràng, muốn là ta có thể mở ra quan tài, bên trong vô luận là cơ duyên gì, muốn là phần độc nhất, liền thuộc về ta, muốn là hai phần, ta cần một phần, nếu là có ba phần, ta cần hai phần, cứ thế mà suy ra, như thế nào? Không được. Tô Thần, ngươi thật đúng là biết tính sổ, như thế tới nói, chẳng phải là để ngươi chiếm hết tiện nghi. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần thực sự không thể chịu đựng được, có ít người thật sự là đầy đủ phạm tiện, chính mình không được, còn luôn miệng tiện không được. Khinh bỉ một chút, Tô Thần trên mặt tràn ngập khinh miệt nói ra, ngươi có năng lực, ngươi có thể chính mình đi làm, không có lời nói, thì im miệng, không muốn lải nhải, bằng không lời nói, sẽ cho người xem thường. Tô Thần, ngươi quá phách lối. Phách lối? Ta phách lối có thế như thế nào? Nhìn lên trước mặt thanh niên, tất cả mọi người đều có chút ngây người, bao quát Hiên Viên Ngạo ở bên trong. Tự hồ cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa cường ngạnh. Hiên Viên Ngạo mi đầu thoáng nhăn nhăn, đồng thời không nói chuyện, bởi vì trong lòng hắn cũng rất là không thoải mái. Tô Thần, ngươi muốn rõ ràng ngươi chính mình thân phận, ngươi thậm chí ngay cả nửa cái đồ đằng cổ tộc nhân đều không tính, năm đó nếu không phải là bởi vì phụ thân ngươi, chúng ta đồ đằng cổ tộc cũng sẽ không thể diện mất hết. Chúng ta đồ đằng cổ tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi thì vụng trộm vui. Hiện tại lập tức mở ra cho ta quan tài, bên trong cơ duyên đều thuộc về Hiên Viên sư huynh, không tới phi ngươi. Rất cường ngạnh. Thái độ thô bạo, hoàn toàn không có đem Tô Thần để vào mắt, cũng không cho Tô Thần lưu mảy may mặt mũi. Bởi vì theo mọi người, Tô Thần căn vốn không có tư cách cùng bọn họ cò kè mặt cả. Tô Thần có thể một lần nữa đứng tại đồ đằng cổ tộc khu vực, đã coi như là cho đủ hắn mặt mũi, rốt cuộc năm đó Phật tộc sự tình, để đồ đằng cổ tộc thể diện mất hết, đây là đồ đằng cổ tộc sỉ nhục. Tô Thần gật gật đầu, chỉ vào vừa mới nói chuyện thanh niên, nói ra, ngày năm đó sự tình, là ngươi có thể phân xét, ngươi muốn vì chính mình lời nói và việc làm phụ trách, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? A, khiêu chiến. Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, muốn là đổi lại bình thường, Hiên Viên Ngạo khẳng định sẽ ngăn cản. Chỉ là hiện tại, nhìn lấy như thế hung hăng bá đạo Tô Thần, Hiên Viên Ngạo rất là phẫn nộ, cũng muốn tộc nhân thật tốt giáo huấn người này. Hắn đã nguyên thần truyền âm, để tộc nhân thủ hạ lưu tình, không nên giết Tô Thần. Tà Hổ Đồ Đằng tộc, Tiêu Khuê, xin chỉ giáo. Một cái bước xa, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Căn bản không có dư thừa nói nhảm, Tô Thần trên thân thuận thế bộc phát ra Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực, hai đại lĩnh vực điệp gia trong nháy mắt bao trùm. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Tiêu Khuê thế nhưng là trung vị thiên đế cảnh, làm sao có khả năng đem một cái đế giả cảnh để vào mắt, rốt cuộc đế đạo ba đồ cửu cảnh, chênh lệch một cảnh giới, thực lực chênh lệch trời cùng đất, hoàn toàn không thể đánh đồng. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể thoải mái mà đem đánh bại. Dám khiêu khích chính mình, phẫn nộ Tiêu Khuê thì muốn trước mặt mọi người đánh bại Tô Thần, thật tốt nhục nhã người này, muốn để đối phương biết, tại đồ đằng cổ tộc liền muốn ai ia. Cảm thụ lấy hai cổ lĩnh vực bao phủ, Tiêu Khuê sắc mặt hơi biến, vội vàng ở giữa, lập tức đánh ra nhất chưởng, hai người thế công hung hăng đụng vào nhau. Tô Thần tại chỗ không động, xem xét lại Tiêu Khuê thì là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chỉ là hạ vị đế giả cảnh Tô Thần, thực lực hội như thế cường hãn, lại có thể nhất chưởng bức lui Tiêu Khuê, rốt cuộc hai người chênh lệch chỉnh một chút một cảnh giới, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, hư huyễn hổ ảnh ngửa mặt lên trời gào rú, Tiêu Khuê rốt cuộc không có vừa mới lòng tin 10 phần, khó trách người này dám lớn lối như vậy, nguyên lai thực lực thật đúng là không đơn giản. Nghe nói năm đó Tô Chiến cũng là biến thái, có thể vượt cấp khiêu chiến, liền Phật tộc cũng không có cách nào. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, không có thực lực cãi lại tiện, ta sẽ xé nát ngươi miệng, để ngươi biết miệng tiện cần muốn trả giá đắt. Trên đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, thi triển tán đế kiếm quyết, lít nha lít nhít kiếm khí nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bắt đầu ở Tô Thần trước mặt hội tụ. Kiếm chỉ vượt ngang trước ngực, hướng lên trước mặt duỗi ra, vô số kiếm khí bắt đầu điên cuồng địa ngưng tụ thành một thanh vạn trượng kiếm khí, cứ như vậy hướng về phía trước vạch một cái. Kiếm khí tung hoành, không có thế ngang hàng. Riêng là điệp gia Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực, băng lãnh bá đạo vạn trượng kiếm khí trực tiếp bổ tới, loại tình huống này, Tiêu Khuê chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Làm là thiên đế cảnh võ giả, hắn không có khả năng lựa chọn né tránh cùng lùi bước, hắn cũng không tin, chính mình liền đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Một đầu 100 trượng hư huyễn hổ ảnh theo huyết luân bên trong ngưng tụ mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng thẳng đến vạn trượng kiếm khí hung hăng đánh tới. Vạn trượng kiếm khí, kiếm trảm thương khung. 100 trượng cự hổ, hổ gầm càng khôn. Oanh. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vạn trượng kiếm khí trực tiếp đánh tan 100 trượng cự hổ, thụ trọng thương Tiêu Khuê phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể thuận thế bay ngược mà ra. Tô Thần vừa sải bước ra, vậy mà so Tiêu Khuê bay ngược tốc độ đều phải nhanh một chút, trực tiếp tại giữa không trung giam cầm Tiêu Khuê. Tô huynh đệ, còn mời thủ hạ lưu tình. Hiên Viên Ngạo triệt để mộng, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần thực lực như thế cường hãn, lại có thể đánh bại Tiêu Khuê, hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm, đây là đế giả cảnh cần phải nắm giữ thực lực sao? Nói được thì làm được. Tô Thần không có chút nào khách khí, trực tiếp xé nát Tiêu Khuê miệng, đồng thời chân đạp Tiêu Khuê đầu, lạnh lùng nói, để làm người nhất định phải tự biết mình, bằng không lời nói, ngươi hội vì chính mình trang bức mà trả giá đắt, hôm nay xem ở đồ đằng cổ tộc trên mặt mũi, ta tha cho ngươi lần này. Về sau còn dám miệng tiện, ta sẽ đòi mạng ngươi. Nhìn lấy bá đạo không gì sánh được Tô Thần, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Hiên Viên Ngạo sắc mặt cũng có chút khó coi, Tô Thần lần này tuyệt đối là cho tất cả mọi người một hạ mã uy, lấy lôi đình chi thế đánh bại Tiêu Khuê, đồng thời hung hăng đánh mọi người mặt. Trào phúng chính mình. Ta thì chứng minh cho các ngươi nhìn xem, đến cùng người nào không được. Không nhìn tất cả mọi người, Tô Thần hướng về Kỷ Ngữ Si gật gật đầu. Hướng thẳng đến trước mặt hắc quang đi đến, trên thân đã bao trùm ma kiếm huyết luân, đồng thời thể nội lực lượng càng là vận chuyển tới cực hạn. Đi tới quan tài trước, vừa mới hơn 10 người cũng là đụng chạm lấy quan tài, bị quan tài trong nháy mắt hủy diệt biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, cái này của quan tài khẳng định không đơn giản, càng là không đơn giản, hắn càng là muốn mở quan tài, nhìn xem trong quan tài đến cùng có cái gì. Vẫn chưa đụng chạm quan tài, Tô Thần cũng đồng dạng không có 10 phần bá đạo. Nhất định sẽ không bị quan tài xoắn vết. Hiên Viên Ngạo thì là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, so phụ thân hắn Tô Chiến đều lợi hại hơn, lại có thể vượt cấp đánh bại thiên đế cảnh Tiêu Khuê, hắn thậm chí có loại trực giác, liền xem như hắn cùng Tô Thần nhất chiến, chỉ sợ đều không chiếm được lợi lộc gì. Tâm lý rất là đố kỵ, song quyền càng là nắm thật chặt, bất quá Hiên Viên Ngạo lại không có chút nào động tác, cái nào sợ rằng muốn cùng Tô Thần nhất chiến, nơi này cũng tuyệt đối không phải chiến trường, nhất định phải rời đi cổ mộ không gian, trở lại đồ đằng cổ tộc lại khiêu chiến. Hắn làm đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng, đương nhiên có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ, trở về Tiêu Khuê, cả giận nói, ngài Hiên Viên sư huynh, nhất định cho ta làm chủ. Rất là ủy khuất, bởi vì Tiêu Khuê Cương vừa hoàn toàn là tại đập Hiên Viên Ngạo mông ngựa, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn hội bị hung hăng nhục nhã. Hiên Viên Ngạo không nói gì, hắn cũng rất muốn nhìn một chút trong quan tài đến cùng là cái gì, rất hiện thực sự tình, bọn họ không người dám tiếp tục đụng chạm quan tài, vừa mới một màn đã triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người, ai dám lên đi tiếp tục tìm chết. Biểu ca, cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quan tài, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, không chút do dự, mở cung kéo mũi tên, trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn đã lao nhanh mà ra, mang theo khí tức khủng bố. Một mũi tên điệp ra một mũi tên, không ngừng mà đánh trúng quan tài, không nhúc nhích tí nào, liền một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn rõ ràng nhất thí thần tuyệt cốt tiễn uy lực, lại không cách nào lưu lại mảy may dấu vết, bản thân đã nói rõ cái này của quan tài phòng ngự lực đến cùng có nhiều khủng bố. Thí thần tuyệt cốt cung biến mất trong tay, ngay sau đó xuất hiện tán kiếp bút. Lấy ma kiếm huyết luân lực lượng dung nhập tán kiếp bút bên trong, nhất thời sấm sét gào rú, lấy bút vẽ, lao nhanh như hải bá đạo kiếm khí, bắt đầu điên cuồng địa oanh kích lên. Đồ đằng cổ mộ bên ngoài. Đồ đằng cổ tộc tam đại nửa bước thần đạo, toàn bộ xuất quan đến ổn định cổ mộ không gian, bởi vì đồ đằng cổ mộ tầm quan trọng, ba vị đồ đằng lão tổ cũng là không dám có chút thư giãn cùng lãnh đạm. Hiên Viên Trọng Phạm bọn người, một bước đều không dám rời đi. Tất cả đồ đằng chi nhánh đệ tử hạch tâm, đã bắt đầu lần lượt địa bị chuyển di rời đi đồ đằng cổ giới. Một khi đồ đằng cổ mộ ngoài ý muốn nổi lên, lao nhanh tình huống dưới, lan tràn đến toàn bộ đồ đằng cổ giới, tối thiểu nhất muốn bảo trụ đồ đằng cổ tộc một chút huyết mạch. Đến mức Hiên Viên Trọng Phạm cùng 48 vị đồ đằng chi nhánh tất cả tộc trưởng, thì là toàn bộ đều không hề rời đi, thề sống chết cũng phải cùng đồ đằng cổ tộc cùng tồn vong. Tộc trưởng, đã mấy canh giờ qua đi, đồ đằng trong cổ mộ chuyện gì phát sinh, chúng ta còn không biết. Hiên Viên Trọng Phạm lắc đầu, bởi vì cổ mộ lực lượng tăng vọt, có cảnh giới hạn chế tình huống dưới, đế đạo thứ 2 đồ cùng đế đạo thứ 3 đồ đế cảnh đều không thể đặt chân nửa bước, chỉ có thể dựa vào tiến vào 480 vị đế đạo đệ nhất đồ đến khóa chặt vấn đề. Đến mức phải chăng có thể giải quyết, còn không thể biết. Tộc trưởng, không bằng chúng ta tiếp tục phái người đi vào. Đồ đằng cổ tộc còn có mấy chục vị đế đạo đệ nhất đồ võ giả, bất quá Hiên Viên Trọng Phạm lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ phải chăng tiếp tục tiến vào đã không trọng yếu, chúng ta bây giờ có thể làm sự tình, thì tiếp tục chờ đợi. Không giống nhau, có thế như thế nào? Ngược lại bọn họ khẳng định không cách nào tiến vào. Lòng đất không gian. Tô Thần đã vận dụng tất cả lực lượng, y nguyên không cách nào phá vỡ quan tài, mình đồng da sắc giống như phòng ngự, để Tô Thần cảm thấy rất là khó giải quyết. Phong ấn đã bắt đầu tu bổ, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục, bất quá trước mặt quan tài phòng ngự xác thực quá mức khủng bố, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, lại có chút không cam tâm. Tô huynh đệ, không bằng chúng ta tới giúp ngươi. Lắc đầu, Tô Thần thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, cho căn cứ ta suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quan tài hội lực lượng phản kích. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, Hiên Viên Ngạo bọn người chưa chắc sẽ lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, rốt cuộc có trước đó vết xe đổ, mấy chục vị đế cảnh trong nháy mắt bị quan tài hủy diệt, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, kệ tháp linh, ta muốn mở ra nắp quan tài, cần phải làm như thế nào? Chỉ có thể phiền phức tháp linh, bởi vì Tô Thần đã thúc thủ vô sách, rốt cuộc trước mặt quan tài phòng ngự quá mức cường hãn. Bất kỳ lực lượng nào cùng bảo vật đều không cách nào phá vỡ. Hắn lại không muốn từ bỏ. Chủ nhân cần phải mượn hỗn độn thôn phệ tháp. Có thể chứ. Ta đến tương trợ chủ nhân, không có vấn đề, bất quá chủ nhân vẫn là phải cẩn thận, cái này của quan tài thật không đơn giản. Ta minh bạch. Tô Thần cũng không nghĩ tới, lần này tháp linh sẽ ra tay, nhìn đến cái này của quan tài thật là không đơn giản. Hiên Viên sư huynh, mau đến xem. Quan tài đỉnh chóp có ba chữ. Hiên Viên Ngạo cùng Tô Thần đám người đi tới quan tài phía trước, phía trên xác thực khắc lấy ba cái long phi màu vàng óng chữ lớn. Tán Thiên Quang. Tô Thần nhìn lên trước mặt Tán Thiên Quang ba chữ, Tô Thần nói ra, cho tất cả mọi người lui về phía sau 500m. Tô huynh đệ. Hiên Viên sư huynh, ngươi muốn là tin tưởng ta, thì chiếu vào làm, nếu là không nguyện ý, làm ta không nói, nhưng là chờ một chút có chút ngoài ý muốn nổi lên, ta tổng thể không phụ trách. Tô Thần cũng không biết, chính mình vận dụng hỗn độn thôn phệ tháp tình huống dưới, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, vẫn là muốn bảo đảm Hiên Viên Ngạo bọn người an toàn. Nhưng là, Hiên Viên Ngạo bọn người nếu là không nghe, cái kia cũng không trách chính mình, dù sao mình đã nhắc nhở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở qua, hắn có thể nhìn ra, Tán Thiên Quang khẳng định không đơn giản. Hắn căn bản là không có cách xác định, trước mặt Tán Thiên Quang bên trong, đến cùng ẩn chứa cái gì, phải chăng có thể hủy diệt tất cả, hắn nhất định phải thử một chút, nói không chừng đối với mình có lợi, là khó gặp cơ duyên. Lui. Cuối cùng Hiên Viên Ngạo vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Tất cả mọi người bao quát Kỷ Ngữ Si ở bên trong, toàn bộ lui về phía sau 500m. Mọi người chết nhìn lên trước mặt Tô Thần, còn có cự quan tài lớn, cũng chính là cái gọi là Tán Thiên Quan. Chẳng lẽ Tô Thần thật có thể mở ra Tán Thiên Quan? Rốt cuộc vừa mới Tô Thần đã thử qua rất nhiều lần, đều không có thuận lợi phá vỡ Tán Thiên Quan. Hiên Viên sư huynh, Tô Thần có thể phá vỡ Tán Thiên Quan sao? Lắc đầu, Hiên Viên Ngạo cũng có chút mong đợi, tuy nhiên hắn thật là đố kỵ Tô Thần. Bất quá nhưng cũng hy vọng Tô Thần có thể mở ra Tán Thiên Quang, muốn nhìn một chút Tán Thiên Quang bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện một cái màu đen tiểu tháp, chính là hỗn độn thôn phệ tháp. Đã từng hắn, bị Tô Hạo đoạt đế cốt, phế huyết luân, cuối cùng giác tỉnh dấu ở đế cốt nội hỗn độn thể, đồng thời dẫn tới hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Tháp Linh đã nói qua, chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, mới có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, bằng không lời nói. Coi như có thể khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp, cũng vô pháp thu hoạch được tán thành. Cũng chính bởi vì hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, mới có thể đoàn tụ huyết luân, phá vỡ huyết mạch phong ấn, đồng thời còn ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng bước một đi đến bây giờ. Hết thảy đều là bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thể. Từ khi hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp, chưa bao giờ mượn nhờ qua hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. Lần này, lại là ngoại lệ. Bởi vì Tháp Linh muốn tương trợ chính mình, rốt cuộc hắn vận dụng tất cả lực lượng cùng bảo vật, đều không cách nào phá vỡ Tán Thiên Quang. Hiện tại chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp trong tay nổi lơ lửng một tòa màu đen tiểu tháp, tản ra yếu ớt từ xưa đến nay hoang vu khí tức, giống như như có như không, duy chỉ có Tô Thần minh bạch, trong tay mình tòa này tiểu tháp đến cùng ý vị như thế nào. Phải chăng có thể phá vỡ Tán Thiên Quang, toàn bộ nhờ ngươi. Tô Thần sâu hít sâu lấy, bởi vì hắn cũng không dám 10 phần xác định. Trong tay mình hỗn độn thôn phệ tháp, phải chăng có thể thật phá vỡ Tán Thiên Quang? Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, tràn vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Một giây sau, hỗn độn thôn phệ tháp đã bắt đầu chậm rãi theo trên tay bay ra, đi tới Tán Thiên Quang phía trên. Hắn muốn phải dựa vào như thế một cái tiểu tháp, đến mở ra Tán Thiên Quang. Hiên Viên Ngạo sắc mặt rất là ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, Tô Thần khẳng định có thể làm đến. Nói ra, chờ một chút Tán Thiên Quang mở ra, một khi ngoài ý muốn nổi lên, lập tức toàn bộ lui ra lòng đất không gian, ai cũng không cho phép lưu lại nửa bước. Đúng. Tất cả mọi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, bọn họ minh bạch Hiên Viên sư huynh ý tứ, rốt cuộc Tán Thiên Quang nhìn qua rất không giống nhau, người nào cũng không biết Tán Thiên Quang bên trong ẩn tàng lấy cái gì. Hỗn độn thôn phệ tháp bay tới Tán Thiên Quang phía trên, tản mát ra từng luồng từ xưa đến nay lực lượng, giống như vượt qua vô tận luân hồi. Bao trùm toàn bộ Tán Thiên Quang. Tỉnh. Chết một dạng tỉnh. Không có người nói chuyện, không có chút nào thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ chằm chằm lên trước mặt Tán Thiên Quang, riêng là Tán Thiên Quang phía trên màu đen tiểu tháp, bao quát Tô Thần ở bên trong. Không có cái gọi là kinh thiên động địa. Tại hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng bao trùm dưới, Tán Thiên Quang rốt cục truyền ra cắt một tiếng, ngay sau đó, nắp quan tài chậm rãi mở ra, theo trái bắt đầu hướng phải chậm rãi chuyển dời. Tốc độ rất chậm, lại dính dấp mỗi người tâm. Ngươi làm cái gì? Hiên Viên sư huynh, nắp quan tài đã mở ra, bên trong cơ duyên chỉ có thể là ngươi, không thể cho người khác. Nói đúng, Hiên Viên sư huynh, nơi này là đồ đằng cổ mộ lòng đất không gian, Như vậy bất luận cái gì cơ duyên đều chỉ có thể thuộc tại chúng ta đồ đằng cổ tộc, Tô Thần chỉ có thể coi là nửa cái đồ đằng đệ tử, thậm chí ngay cả nửa cái cũng không tính, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn đoạt được cơ duyên? Hiên Viên sư huynh, ngươi là ta đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng, ngày sau chính là ta đồ đằng cổ tộc tộc trưởng, chúng ta nguyện ý ủng hộ, hy vọng Hiên Viên sư huynh không để cho chúng ta thất vọng. Trước hết chờ một chút, Ngụy Hiên Viên ngạo tâm động, bởi vì hắn không biết Táng Thiên Quang bên trong đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì. Bất quá chính như những sư đệ này chỗ nói, hắn thật là đồ đằng cổ tộc thiếu tộc trưởng, ngày sau cũng sẽ trở thành đồ đằng cổ tộc tộc trưởng, chỗ có cơ duyên đều cần phải thuộc về hắn, lưu tại đồ đằng cổ tộc, mà không phải bị người khác mang đi đồ đằng cổ tộc cơ duyên. Chỉ là Hiên Viên Ngạo cũng có được chính mình lo lắng, trừ kiên kỵ Tô Thần thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì Táng Thiên Quang nguy hiểm. Người nào cũng không biết, Táng Thiên Quang bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì, vạn nhất không phải cơ duyên, mà chính là nguy hiểm đâu. Đến thời điểm một khi lựa chọn xuất thủ, liền sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trước hết phải hiểu rõ lại nói. Nắp quan tài chậm rãi di động, tại yên tĩnh lòng đất không gian, truyền đến thanh âm chói tai, từng luồng hoang vu khí tức theo trong quan phun ra ngoài, hướng về bốn phía lan tràn ra, tất cả mọi người bao quát Tô Thần ở bên trong, cũng nhịn không được lạnh run. Theo nắp quan tài thuận lợi mở ra, hỗn độn thôn phệ tháp đã chậm rãi trở lại Tô Thần trong tay, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Vừa sải bước ra, Tô Thần vẫn không có đụng chạm Táng Thiên Quang, bởi vì hắn không biết, Táng Thiên Quang lực lượng phải chăng còn tồn tại, hắn là không có thể ngăn cản được, mở ra Táng Thiên Quang, không có nghĩa là thì nhất định không có gặp nguy hiểm. Làm Tô Thần đi tới Táng Thiên Quang phía trên, nhìn đến Táng Thiên Quang bên trong ẩn tàng đồ vật lúc, cả người triệt để sửng sốt. Tô Thần, nơi này là đồ đằng cổ tộc địa bàn, bên trong đồ vật, Hiên Viên sư huynh cần chiếm cứ tám thành, ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta chỉ có thể mời tộc trưởng đến định đoạt việc này. Chúng ta cho ngươi hai thành đã cho đủ mặt mũi, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên. Nhìn lấy hư không mà đứng, cất cao nhìn chằm chằm Táng Thiên Quang bên trong Tô Thần, tất cả mọi người đều có chút phẫn nộ. Hiên Viên Ngạo lại là khoát khoát tay, ngăn cản mọi người tiếp tục nói đi xuống, hắn có thể nhìn ra bây giờ Tô Thần có chút không đúng, muốn là Táng Thiên Quang bên trong có lấy đại cơ duyên, Tô Thần không thể nào là cái biểu tình này. Nhìn đến Táng Thiên Quang bên trong, có chút không thích hợp. Tô Thần nhìn về phía Hiên Viên Ngạo bên này, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, giống như đến từ vô tận địa ngục, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tất cả mọi người nghe lấy, dám đặt chân nửa bước người, giết. Ngươi thổi đâu? Ta thì phóng ra nửa bước, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ông! Bá đạo không gì sánh được Thái Sơ Thần Văn, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không, hung hăng xâm nhập nam tử trong ốc. Tô Thần lần này tuyệt đối không phải nói đùa, không có chút nào thủ hạ lưu tình, nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Thái Sơ Thần Văn xoắn giết. Dưới sự khinh thường nam tử, nguyên thần bị Thái Sơ Thần Văn đánh nát, thân thể hung hăng ngã xuống, dọa đến mọi người sắc mặt đột biến. Tất cả mọi người đừng lộn xộn, Ngụy Hiên Viên Ngạo lập tức ngăn cản tất cả mọi người tiếp tục nói lung tung, hắn đương nhiên biết Tô Thần không phải nói đùa, lấy Tô Thần thể hiện ra thực lực, cho dù là hắn đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Một khi chọc giận hậu quả khó mà lường được. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người. Tô Thần quay đầu một lần nữa nhìn về phía Táng Thiên Quang bên trong. Bên trong nằm thẳng một cổ thi thể, một cái hắn căn bản là nhận biết người, lại nằm tại trong quan tài. Tô Hạo. Tô Hạo. Tô Hạo vì sao lại tại Táng Thiên Quang bên trong? Đối với Tô Hạo, Tô Thần không có chút nào lạ lẫm, cái này đã từng mang cho hắn vô hạn tuyệt vọng người. Hắn hận thấu xương. Tại ma vực thời điểm, hắn đã thuận lợi chém giết Tô Hạo thân thể, chỉ là đằng sau Tô Hạo linh hồn được cứu đi, nhưng cũng không thể xuất hiện tại đồ đằng cổ tộc lòng đất không gian, hơn nữa còn là tại Táng Thiên Quang bên trong. Chẳng lẽ Tô Hạo là thần đạo luân hồi người? Vẫn là nói, Tô Thần căn bản chính là thánh vực cường giả chuyển thế. Hắn thấy, coi như Tô Hạo là luân hồi quay người, cũng chỉ là nguyên thần luân hồi, nhục thể làm sao có khả năng xuất hiện tại Táng Thiên Quang? Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình không biết nhận lầm, nằm tại Táng Thiên Quang bên trong thi thể, 100% cũng là Tô Hạo, đã từng Tô tộc cái gọi là thiên chi con cưng, tước đoạt chính mình đế cốt cùng phế bỏ huyết luôn người, hắn cả đời này đều không thể quên. Hắn còn tại nghĩ, các loại đồ đằng cổ tộc sự tình sau khi kết thúc, hắn liền sẽ mang theo tổ long tộc tiến về ma vực, trấn áp huyết ma tộc đồng thời, trực tiếp diệt đi Tô Hạo cùng đồ tàng nguyên thần. Trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mặc kệ nằm tại Táng Thiên Quang bên trong thi thể, đến cùng là chuyện gì xảy ra, theo Tô Thần, đều cần triệt để hủy diệt. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, băng lãnh bá đạo sát ý không ngừng mà theo trên thân mãnh liệt mà ra, bao trùm toàn bộ Tán Thiên Quan, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, đang thi triển Tán Đế kiếm quyết dưới, lít nha lít nhít kiếm khí lần nữa hội tụ thành vạn trượng kiếm khí. Vạn trượng kiếm khí vượt ngang bầu trời, không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến Tán Thiên Quan bên trong thi thể hung hăng chém ra đi, nhìn đến tất cả mọi người triệt để mộng. Vạn trượng kiếm khí rơi vào Tán Thiên Quan thời điểm, bị một cổ vô hình lồng khí ngăn cản, lại không cách nào càng tiến một bước, tại vạn trượng kiếm khí vỡ nát trong nháy mắt, Tô Thần thân thể trong nháy mắt dừng lại tại nguyên chỗ. Hiên Viên sư huynh, Tô Thần giống như ra chuyện. Hiên Viên Ngạo gật gật đầu, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần khẳng định là gặp phải phiền phức, căn bản không biết Tán Thiên Quan bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì. Hiên Viên sư huynh, chúng ta bây giờ không bằng ra tay giết người này, hắn xuất hiện quá có ảnh hưởng, trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Hiên Viên sư huynh, Tô Thần thiên phú và thực lực thật đáng sợ, một khi đối với chúng ta đồ đằng cổ tộc có ác ý, ta lo lắng đối ngươi về sau bất lợi. Tán Thiên Quan bản thân là một kiện bảo vật, nhất định phải là sư huynh ngươi. Hiên Viên Ngạo không nói gì, hắn khẳng định không muốn đánh giết Tô Thần, bởi vì Tô Thần xem như nửa cái đồ đằng cổ tộc người, lại là Kỷ Hoàng thân cháu ngoại. Chỉ là vừa mới tận mắt thấy Tô Thần thực lực, còn có Tô Thần trên thân bảo vật, nếu là không đố kỵ cùng không hâm mộ, cái kia khẳng định là gạt người, đồng thời muốn chiếm thành của mình. Xem xét Hiên Viên Ngạo biểu hiện trên mặt, mọi người liền đã biết sư huynh ý tứ, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tiểu bàn bóng người đột nhiên xuất hiện, Tô Thần chắc chắn sẽ không có phòng bị, bởi vì hắn không biết Tán Thiên Quan bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, cho nên mới để tiểu bàn trông coi, ai dám tới gần, chém thẳng không tha. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện yêu thú, hai bóng người trực tiếp thoát ra ngoài, bọn họ căn bản không có đem tiểu bàn để vào mắt. Hiên Viên Ngạo, ngươi làm cái gì? Kỷ Ngữ Si sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Hiên Viên Ngạo người bên cạnh, lại đột nhiên ra tay với biểu ca, chỉ là không giống nhau nàng ngăn cản, tiểu bàn đã xuất thủ, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp một miệng nuốt hai vị đế giả cảnh. A! À, nhìn lên trước mặt thân thể tăng vọt yêu thú, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bao quát Hiên Viên Ngạo ở bên trong, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, con yêu thú này thực lực hội như thế cường hãn. Liếm liếm miệng, tiểu bàn ánh mắt tham lam nói ra, vị không tệ, vị đạo tốt lắm, các ngươi bọn này tiện nhân, lão đại nhà ta giúp các ngươi khóa chặt phong ấn, các ngươi vậy mà muốn giết ta lão đại, hôm nay lão tử thì nuốt các ngươi. Có vừa mới vết xe đổ, tất cả mọi người rất là kiên kỵ trước mặt yêu thú, không dám tiếp tục ra tay, cảnh giác nhìn lên trước mặt yêu thú, sợ cái này con yêu thú tiếp tục xuất thủ. Tô Thần thân thể bị dừng lại tại Tán Thiên Quan phía trên, nguyên thần cũng đã tiến vào một cái mênh mông quan tài nội không gian. Một đoàn mây mù chi đỉnh, thì là đang ngồi một bóng người, không là người khác, chính là Tô Hạo. Băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hư huyễn bóng người, hắn đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, mình bị cưỡng ép cuốn vào đến quan tài nội không gian. Hiện tại Tô Thần, đã cơ hồ có thể khẳng định, Tán Thiên Quan bên trong Tô Hạo, cùng chính mình nhận biết Tô Hạo bản thân thì là cùng một người. Nói cách khác, Tô Thần rất có thể là thần đạo luân hồi người, hoặc là thánh vực cường giả luân hồi. Làm Tô Thần xuất hiện trong nháy mắt, hư huyễn bóng người chậm rãi mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo tinh quang, lạnh lùng nói, ở ngươi dám công kích bổn tọa Tán Thiên Quan, ngươi cũng đã biết bổn tọa là ai. Đoạt ta đế cốt, phế ta huyết luân, ngươi liền xem như hóa thành tro, ta đều biết ngươi. Bổn tọa còn chưa luân hồi thành công, tại sao đoạt ngươi đế cốt, phế ngươi huyết luân? Tô Thần cười, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt hư huyễn bóng người thật là Tô Hạo, khí tức cơ hồ giống như đúc. Nhưng là nhưng lại không biết Tô Hạo tồn tại. Nhìn đến ngươi luân hồi chi thân đã chuyển thế, mà ngươi lại không có dung hợp, có điều không sao cả, ngươi luân hồi chuyển thế đã bị ta chém giết thân thể, sau đó ta sẽ đích thân đi chém giết hắn nguyên thần, không biết luân hồi chuyển thế vẫn lạc, ngươi cái này cái gọi là thân thể trữ, còn cần chờ đợi bao lâu? Nghe đến lời này, hư huyễn bóng người sắc mặt triệt để biến, cả giận nói, ngày bổn tọa cửu anh, chính là thánh vực chúa tể, đối với bổn tọa luân hồi chuyển thế, chỗ làm sự tình bổn tọa cũng không biết, nhưng là bổn tọa hiện tại liền có thể hứa hẹn ngươi, luân hồi chuyển thế chi thân chỗ làm sự tình, dừng ở đây, ngày sau chờ ngươi đặt chân thánh vực, bổn tọa hội thu ngươi làm đồ. Cửu An, thánh vực chúa tể. Tô Thần cũng không biết thánh vực chúa tể là cảnh giới gì, có điều hắn có thể xác định một việc, cái kia chính là trước mặt cái gọi là Cửu An, mặc kệ tại thánh vực là tu vi gì, bây giờ lại là chân chân thực thực sợ hãi. Ta cùng hắn ở giữa thù, không cách nào tiêu trừ, đã hắn là ngươi luân hồi chuyển thế, ta sẽ liền ngươi cùng một chỗ chém giết, muốn dung hợp, ngươi không cách nào làm đến. Cửu Anh cả giận nói, Nghe tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến bổn tọa sao? Ngươi không cần hù ta, muốn là ta suy đoán không sai, thân thể ngươi tán tại Tán Thiên Quan bên trong, chỉ sợ ngươi lực lượng đã không còn tồn tại, ngươi nếu là có thể diệt ta, hội nói nhảm nhiều như vậy. Tô Thần hoàn toàn có thể kết luận, trước mặt Cửu Anh cũng là Tô Hạo cũng là Cửu Anh luân hồi chuyển thế, chỉ là Tô Hạo còn không có giác tỉnh mà thôi, một khi Tô Hạo đi tới đồ đằng cổ tộc lòng đất không gian, đồng thời mở ra Tán Thiên Quan, dung hợp sau mới có thể tính toán là chân chính luân hồi thành công. Đồng thời hắn còn có thể đầy đủ khẳng định một việc, cái kia chính là Tán Thiên Quan bên trong Cửu Anh thân thể, không có bất kỳ cái gì lực lượng, chính mình hoàn toàn có thể hủy diệt. Xem xét Cửu Anh sắc mặt, hắn càng phát ra địa có thể khẳng định chính mình suy đoán là đúng. Trảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Cửu Anh làm thánh vực chúa tể, hắn tuy nhiên không biết chúa tể là tu vi gì, có điều hắn không biết đem chính mình vận mệnh cược tại trên thân người khác, hội vững vàng nắm ở trong tay chính mình, chém giết Tán Thiên Quan thân thể, sau đó triệt để hủy diệt Tô Hạo nguyên thần, liền coi như là giải quyết việc này. Cửu Anh sắc mặt thật là biến, bởi vì Tô Thần suy đoán không sai, hắn thân thể phong ấn tại Tán Thiên Quan bên trong, chờ đợi chính mình luân hồi chuyển thế đến đây, chỉ cần có thể làm đến dung hợp, như vậy liền có thể trọng sinh, chánh thức giác tỉnh trí nhớ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, gặp được loại chuyện này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể khóa chặt Tán Thiên Quan. Bổn tọa ngang dọc thánh vực vô số năm, năm đó tao ngộ kẻ thù đánh lén vẫn lạc, lấy vô thượng tu vi chặt đứt tự thân, nguyên thần nhập luân hồi chuyển thế, thân thể chia ra làm chính, phân biệt phong ấn tại chính thanh Tán Thiên Quan bên trong, chỉ cần nguyên thần luân hồi quay người, có thể tùy tiện dung hợp một miệng Tán Thiên Quan bên trong thân thể, liền có thể giác tỉnh nguyên thần, từ đó khôi phục lực lượng cội nguồn, ngày khác liền có thể một lần nữa đặt chân thánh vực chúa tể. Ngươi có thể chém giết bổn tọa một tôn thân thể lại có thể thế nào? Bổn tọa còn có hắn 8 tôn phân thân, chỉ cần dung hợp thành công một miệng Tán Thiên Quan bên trong thân thể, ngươi chính là một con đường chết, bổn tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, mà ngươi muốn là lựa chọn từ bỏ, liền có thể bái bổn tọa vi sư. Bổn tọa có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi bái bổn tọa làm thầy, bổn tọa có thể cho ngươi ngang dọc thánh vực, ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi muốn là đi nhầm một bước, ngày khác ngươi sẽ hối hận, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội. Coi như bổn tọa thân thể không có sức mạnh, chỉ cần tại Tán Thiên Quan bên trong, ngươi liền không cách nào phá vỡ Tán Thiên Quan phòng ngự. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, hắn đương nhiên biết, lấy Cửu Anh thân phận sẽ không nói dối, nói cách khác, Cửu Anh năm đó đem thân thể một chém làm chính, phân biệt phong ấn tại chính thanh Tán Thiên Quan bên trong, chính mình nhất định phải từng cái chém giết, tuyệt đối không thể để cho Tô Hạo cùng bất luận cái gì một miệng Tán Thiên Quan bên trong Cửu Anh thân thể dung hợp. Tô Thần đương nhiên minh bạch Cửu Anh ý tứ. Vừa mới hắn đã thử qua, vận dụng ma kiếm huyết luân toàn bộ lực lượng đến chém giết thân thể, lại bị Tán Thiên Quan lực lượng ngăn trở. Mình muốn phá vỡ Tán Thiên Quan, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Lựa chọn từ bỏ. Khẳng định là không thể nào sự tình, hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán không chết không thôi, mặc kệ Tô Hạo có phải hay không Cửu Anh luân hồi chuyển thế, hắn đều muốn đem triệt để mạt sát. Thân thể chính phân lại như thế nào, vậy mình liền đem Cửu Anh chính đại thân thể toàn bộ từng cái chém giết. Đồng thời chém giết luân hồi chuyển thế, liền có thể triệt để hủy diệt Tô Hạo cùng Cửu Anh. Bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, chờ ngươi đặt chân thánh vực, liền biết bổn tọa tại thánh vực đại biểu cho cái gì, có thể bái bổn tọa làm thầy, chính là vô số người trong lòng mộng tưởng, mà ngươi chỉ là đẳng cấp thấp một con kiến hôi. Con kiến hôi. Nghe đến con kiến hôi hai chữ, Tô Thần không những không giận mà còn cười, lạnh lùng chế giễu nói, thì con kiến hôi như thế nào? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, con kiến hôi cũng có thể nuốt voi, ta không quản ngươi có đúng hay không thánh vực chúa tể, ngươi luân hồi chuyển thế trêu chọc ta, ta liền muốn tiêu diệt ngươi. Thật sao? Chỉ bằng ngươi. Vậy bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào phá mở Tán Thiên Quan phòng ngự. Bổn tọa thân thể chính phân, ngươi liền đệ nhất thân thể đều không thể chém giết, tiểu tử, bổn tọa có thể hứa hẹn ngươi, ngày sau chờ bổn tọa dung hợp luân hồi chuyển thế. Nhất định đem chém thành muôn mảnh, bao quát ngươi tất cả người nhà, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nương theo lấy Cửu Anh điên cuồng cười to, Tô Thần nguyên thần trở về thân thể, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt trong quan thi thể, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết Cửu Anh nói tới rốt cuộc là ý gì, coi như mình có thể chém giết Tán Thiên Quan bên trong bộ thân thể này, Cửu Anh y nguyên có hắn 8 đại thân thể tồn tại, cần chính mình từng cái chém giết, mới có thể ngăn cản Tô Hạo cùng Cửu Anh dung hợp. Thánh vực chúa tể, mình tuyệt đối không thể để cho dung hợp giác tỉnh. Cái này là mình tìm tới cái thứ nhất Tán Thiên Quang, như vậy liền từ cổ này Tán Thiên Quang bắt đầu. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần nhìn về phía Hiên Viên Ngạo bọn người, lạnh lùng nói, "Vì Hiên Viên Ngạo, ta nguyên tắc luôn luôn đều là người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi đồ đằng cổ tộc có thể bài xích ta, nhưng là muốn giết ta, cái kia ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, lại có một lần, vô luận là ai, ta sẽ đồ giết các ngươi tất cả mọi người, thì coi như các ngươi sau lưng có đồ đằng cổ tộc chỗ dựa đều không được." Lời này đầy đủ bá đạo, cũng đầy đủ phách lối. Tô Thần nhưng lại có phách lối bá đạo tư bản, rốt cuộc vừa mới chém giết, còn có bên cạnh yêu thú thôn phệ, đều triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người. Hiên Viên Ngạo gật gật đầu, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, "Y vừa mới sự tình, ta xin lỗi ngươi, là ta tiểu nhân. Bọn họ cũng là bởi vì ta, cho nên còn mời Tô huynh đệ đại nhân có đại lượng, ta Hiên Viên Ngạo có thể hứa hẹn, từ giờ trở đi, chúng ta đã không còn bất luận cái gì tâm tư." Tô Thần xoay người, nhìn lên trước mặt Tán Thiên Quang, nếu không phải là bởi vì đồ đằng cổ tộc, hắn chắc chắn sẽ không nói cho mọi người, chỉ là hắn cũng minh bạch, không nói rõ ràng lời nói, chờ mình rời đi lòng đất không gian, vẫn là phiền phức. Tán Thiên Quang bên trong chôn giấu lấy một cổ thi thể, đến từ Thánh Vực. Thánh Vực. Trừ Hiên Viên Ngạo bên ngoài, còn lại người cũng không biết cái gì gọi là Thánh Vực, bao quát Kỷ Ngữ Si ở bên trong. Tô huynh đệ chắc chắn chứ? Hiên Viên Ngạo có chút vội vã không nhịn nổi hỏi, bởi vì hắn biết rõ Thánh Vực thi thể ý vị như thế nào, nơi này làm sao có khả năng xuất hiện Thánh Vực thi thể. Hắn sự tình, hội uy hiếp được đại lục, bao quát đồ đằng cổ tộc ở bên trong, ta hiện tại cần triệt để chém giết hắn thi thể thân thể, các ngươi không muốn lưu lại, có thể trực tiếp rời đi. Chúng ta tạm thời lựa chọn lưu lại, nhìn xem có chỗ nào có thể giúp Tô huynh đệ. Tô Thần không nói gì, mà chính là lần nữa tới đến Tán Thiên Quang bên trong, nhìn lên trước mặt Tán Thiên Quang, sắc mặt rất là ngưng trọng, chính như Cửu Anh chỗ nói, mình muốn chém giết trong quan thi thể thân thể, trước hết muốn phá vỡ Tán Thiên Quang thân thể. Vừa mới mình đã thử qua, tuyệt đối không được. 500m bên ngoài. Hiên Viên sư huynh, Tô Thần chỗ nói là thật là giả? Tuy nhiên không biết cái gì gọi là Thánh Vực, bất quá mọi người có thể nhìn ra được, làm Hiên Viên sư huynh nghe đến Thánh Vực hai chữ, sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ hoàn toàn có thể đoán ra một hai. Hiên Viên Ngạo gật gật đầu, nói ra, kiểu hắn không cần thiết nói dối, việc này việc quan hệ đồ đằng cổ tộc sinh cùng tử, hy vọng hắn có thể làm đến. Xác thực không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì theo Hiên Viên Ngạo, Tô Thần xem như một cái nói là làm người, rốt cuộc hắn cũng có thể nhìn ra được, Tô Thần sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi tất cả mọi người đi sửa bổ phong ấn vết nứt. Đúng. Hiên Viên Ngạo cùng Kỷ Ngữ Si thì là không hề rời đi, hai người nhìn đứng ở Tán Thiên Quang Liên Xô của thần, không nói gì, không có hỏi thăm, không có bất kỳ cái gì động tác. Giờ khắc này, toàn bộ lòng đất không gian rất là yên tĩnh. Căn bản là không có cách phá vỡ Tán Thiên Quang phòng ngự, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lúc trước Cửu Anh lựa chọn chặt đứt chính mình thân thể, đồng thời chia ra làm chín thời điểm, khẳng định liền đã nghĩ tới việc này, rốt cuộc hắn thân thể phân tán các nơi, căn bản là không có cách làm đến không có sơ hở nào. Một khi bị người khóa chặt Tán Thiên Quang, như vậy mai táng tại Tán Thiên Quang bên trong thân thể nhất định có việc, cái này là không cách nào tránh khỏi, rốt cuộc Cửu Anh chặt đứt thân thể không có bất kỳ cái gì lực lượng, cần luân hồi quay người đến đây dung hợp. Không cách nào chặt đứt, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, lạnh lùng nói, "Nghe Cửu Anh, ta liền để ngươi biết, cho dù là đẳng cấp thấp vị diện con kiến hôi, như cũ có thể chém giết ngươi vị này thánh vực chúa tể thân thể." Trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, đã không cách nào phá vỡ Tán Thiên Quang bên trong lực lượng phong ấn, như vậy liền đem trọn cái Tán Thiên Quang luyện hóa, thành vì chính mình bảo vật, sau đó lại chém giết Cửu Anh thân thể, tin tưởng hội dễ dàng quá nhiều. Đây là duy nhất chém giết Cửu Anh thân thể biện pháp, người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Đối với mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn thể, thôn phệ huyết luân, còn có tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có hoàn toàn chắc chắn. Hỗn độn thôn phệ tháp bay tới Tán Thiên Quang bên trong, Tô Thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới dưới tháp, ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu cũng thuận thế ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Hắn lại là song sinh huyết luân. Hiên Viên Ngạo nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, vậy mà không là vừa vặn phóng xuất ra huyết luân, lộ ra rất là kinh ngạc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua song sinh huyết luân người, bất quá căn cứ truyền ngôn, song sinh huyết luân người đều là thiên phú dị bẩm người, khó trách Tô Thần có thể vượt cấp giết địch. Kỷ Ngữ Si lại là hung hăng trừng liếc một chút Hiên Viên Ngạo, nàng lại không phải người ngu, tuy nhiên vừa mới xin lỗi, có điều nàng minh bạch, muốn không phải Hiên Viên Ngạo trầm mặt, người khác căn bản không dám tùy ý xuất thủ, may mắn biểu ca có nội tình, Phật tộc lời nói, thì chết ở chỗ này. Tô Thần khoanh chân ngồi tại Tán Thiên Quang phía trên. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, bắt đầu phóng xuất ra từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng, triệt để bao trùm cả tòa Tán Thiên Quang. Có hỗn độn thôn phệ tháp thủ hộ, hắn hoàn toàn có thể toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa bên trong. Bởi vì Tô Thần không dám xác định, chính mình tại luyện hóa Tán Thiên Quang thời điểm, sẽ hay không bị Tán Thiên Quang phản phệ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tô Thần sẽ không để cho chính mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, phối hợp thôn phệ huyết luân, bắt đầu luyện hóa. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là chỉ dựa vào chính mình, liền xem như có thôn phệ huyết luân cùng tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, cũng không có khả năng triệt để luyện hóa Tán Thiên Quang. Hoàn toàn địa mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. 10 ngày sau, phong ấn vết nứt triệt để sửa chữa phục hồi, tất cả mọi người đã toàn bộ rời đi, Hiên Viên Ngạo cùng Kỷ Ngữ Si còn đang chờ. Đến mức nơi này chỗ phát sinh sự tình, đã truyền đi. Phong ấn vết nứt tuy nhiên nhục nhã, bất quá tại đồ đằng trong cổ mộ vết nứt không gian, lại không có biến mất, cần thời gian chậm rãi khôi phục. Loại tình huống này, đế đạo thứ 2 đồ cùng đế đạo thứ 3 đồ y nguyên không cách nào tiến vào đồ đằng cổ mộ. Một tháng sau, Kỷ Ngữ Si cùng Hiên Viên Ngạo cũng chọn rời đi, bởi vì hai người là bị Tiểu Bàng cưỡng ép đuổi đi. Lòng đất không gian, chỉ còn lại có Tô Thần cùng Tiểu Bàng hai người, chỉnh một chút luyện hóa một tháng, Tô Thần như cũ tại luyện hóa Tán Thiên Quang, không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 tháng liền chớp mắt mà qua. Ngay tại ngày thứ 90 thời điểm, Tán Thiên Quang rốt cục bắt đầu xuất hiện ba động, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt áp chế không nổi kinh hỉ, rốt cục có thể rung chuyển Tán Thiên Quang. Lập tức bắt đầu luyện hóa, nhìn lấy một chút xíu không ngừng co lại Tán Thiên Quang, Tô Thần quả thực không nên quá hưng phấn, 3 tháng không ngủ không nghỉ, cuối cùng là gặp hiệu quả. Trong vòng 3 tháng, Tô Thần tu vi cũng từ hạ vị đế giả cảnh, trực tiếp đột phá đến thượng vị đế giả cảnh, liên tục hai cái cấp độ tăng lên, đây cũng là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tiểu tử, bổn tọa mệnh lệnh ngươi, lập tức dừng lại luyện hóa. Vội vàng thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên, đánh chết cửu anh đều không hề nghĩ tới, một cái đẳng cấp thấp vị diện con kiến hôi, lại có thể luyện hóa Tán Thiên Quang. Làm sao có khả năng sự tình? Cho dù là năm đó hắn, cũng không có toàn bộ luyện hóa chính thanh Tán Thiên Quang, chỉ có thể mượn Tán Thiên Quang phong ấn chính mình thân thể mà thôi. Bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều đã bày ở trước mặt, cửu anh rất rõ ràng một khi Tán Thiên Quang bị luyện hóa, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mặc kệ cửu anh. Bản thân hắn liền đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn chém giết cửu anh thân thể, muốn uy hiếp chính mình, cái kia chính là uy hiếp sai đối tượng. Đã chính mình dám chém giết cửu anh thân thể, như vậy thì không sợ bất cứ uy hiếp gì. Bổn tọa chính là thánh vực chúa tể, ngươi dám chém giết bổn tọa thân thể, ngươi cũng đã biết hậu quả. Không nhìn. Bổn tọa có thể hứa hẹn, ngươi cùng bổn tọa luân hồi chuyển thế ở giữa ân oán, có thể xóa bỏ, đồng thời bổn tọa nguyện ý thu ngươi làm đồ, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi vô thượng võ học. Y nguyên không nhìn. Bổn tọa có chính đại thân thể phân tán các nơi. Ngươi liền xem như có thể chém giết bên trong một trong, ngươi y nguyên không cách nào chém giết hắn thân thể, chỉ cần luân hồi chuyển thế dung hợp bất luận cái gì một cổ nhục thân, chính là ngươi tử kỳ, ngươi bây giờ chỉ cần dừng lại, bổn tọa có thể làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra, bằng không lời nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vẫn là không nhìn. Tô Thần căn bản không trả lời, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cưỡng ép luyện hóa Tán Thiên Quang, chém giết trong quan cửu anh thân thể. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ hội tin tưởng mình. Bổn tọa đã nhớ kỹ ngươi, tiểu tử, ngày sau chờ đến bổn tọa dung hợp luân hồi chuyển thế, nhất định đưa ngươi chỗ tại vị diện triệt để hủy diệt, ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Đi qua 3 tháng đắm chìm thức luyện hóa, tại một ngày ngắn ngủi bên trong, Tô Thần liền thuận lợi luyện hóa Tán Thiên Quang. Không chần chờ chút nào, lập tức nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, một cách vô tư nhỏ tại Tán Thiên Quang phía trên. Sau đó trên đỉnh đầu xuất hiện ma kiếm huyết luân. Lấy chỉ thay kiếm, bá đạo kiếm ngân va ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, rung động toàn bộ lòng đất không gian. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị một kiếm diệt sát cửu anh thân thể thời điểm. Nguyên Thần lần nữa bị cuốn vào trong quang thời gian. Trước mặt hư huyễn bóng người, rất rõ ràng có chút bối rối, bởi vì hắn thân thể mai táng tại Táng Thiên Quang bên trong, chính là muốn chờ đợi luân hồi chuyển thế đến đây dung hợp. Chính đại thân thể, vô luận luân hồi chuyển thế dung hợp cái nào một cổ nhục thân đều có thể giác tỉnh, bất quá nếu là có thể toàn bộ dung hợp chính cổ nhục thân, như vậy giác tỉnh khôi phục tốc độ, hội xa xa lớn hơn dung hợp một cổ nhục thân phía trên, hoàn toàn không thể đánh đồng. Đến bây giờ đều có chút choáng váng Cửu Anh, hắn theo không nghĩ tới, mình sẽ ở đẳng cấp thấp vị diện, gặp phải có người có thể khóa chặt Táng Thiên Quang, đồng thời còn có thể luyện hóa Táng Thiên Quang. Chưa bao giờ nghĩ tới việc này, lại chân chân thực thực địa phát sinh. Cửu Anh, muốn để cho ta từ bỏ chặt đứt thân thể ngươi, ngươi bây giờ quỳ xuống thần phục, ta liền lập tức dừng tay. Quỳ xuống. Thần phục. Cửu Anh rõ ràng sững sờ, lạnh lùng chế giễu nói, "Ngươi tiểu tử, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, ngày khác bổn tọa sẽ đem ngươi trực tiếp chặt đứt." Tô Thần lười nhác nghe Cửu Anh nhiều nói nhảm, ngày sau là ngày sau sự tình, coi như ngày sau chính mình chôn vùi ở trong thiên địa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay chỗ làm sự tình. Đã luyện hóa Táng Thiên Quang Tô Thần, lạnh lùng nhìn về trước mặt bị cưỡng ép bóc ra Cửu Anh thân thể, đỉnh phong thời kỳ Cửu Anh, hắn khẳng định không phải địch thủ, chỉ sợ Cửu Anh động động ngón tay liền có thể diệt chính mình. Nhưng là hiện tại, Cửu Anh đem chính mình thân thể chia ra làm chính, mỗi cổ nhục thân đều dựa vào mai táng tại Táng Thiên Quang bên trong, đến chờ đợi luân hồi chuyển thế dung hợp. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, tại hai đại lĩnh vực bao trùm dưới, hướng thẳng đến trước mặt thân thể chém tới. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần phóng xuất ra thôn phệ huyết luân. Oanh! Cửu Anh thân thể tại ma kiếm chém giết dưới, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, cùng một thời gian, tại thôn phệ huyết luân bao trùm dưới, dị hỏa phần hoang bàn thuận thế ngưng tụ, bên trong nhảy lên dị hỏa bắt đầu bố trí ra dị hỏa phần hoang trận, hung hăng bắt đầu đốt cháy thân thể. Mối thù hôm nay, bổn tọa ghi nhớ, ngày khác nhất định để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Thuận lợi chém giết Cửu Anh thân thể, nhìn lấy trong tay đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay Táng Thiên Quang, Tô Thần đồng thời không có vui sướng chút nào. Bởi vì Cửu Anh chính mình cũng đã nói, Cửu Anh năm đó đem thân thể chia ra làm chín, nói cách khác có chín đại Táng Thiên Quang, mỗi một chiếc Táng Thiên Quang bên trong đều chôn giấu lấy một cổ nhục thân. Luân hồi chuyển thế, cũng chính là Tô Hạo chỉ cần dung hợp một cổ nhục thân liền có thể chánh thức giác tỉnh, mình muốn ngăn cản, nhất định phải từng cái chặt đứt chín đại thân thể, không thể bỏ qua bất luận cái gì một cổ nhục thân. Cửu Anh chính phân, mình rốt cuộc đi đâu tìm hắn Cửu Anh thân thể. Thuận lợi chém giết Cửu Anh thân thể, đồng thời còn được đến Táng Thiên Quang. Tô Thần rất rõ ràng hiện tại gây phiền toái, rốt cuộc Cửu Anh năm đó đem chính mình thân thể chia ra làm chính, phân biệt mai táng tại chính thanh Táng Thiên Quang bên trong. Mình muốn triệt để đoạn tuyệt Tô Hạo dung hợp Cửu Anh, nhất định phải đem tám đại thân thể từng cái chém giết, muốn khẳng định đơn giản, chánh thức làm lại là khó khăn trùng điệp. Hiện tại chính mình chỉ là chém giết Cửu Anh đệ nhất thân thể, còn lại phía sau tám cái thân thể, căn bản không biết ở nơi nào. Tô Thần thậm chí hoài nghi, Cửu Anh thân thể rất có thể giấu ở thánh vực, không có khả năng toàn bộ phân tán đến đẳng cấp thấp vị diện. Nhìn lấy trong tay Táng Thiên Quang, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trước chém giết Tô Hạo Nguyên Thần, triệt để hủy diệt Cửu Anh luân hồi chuyển thế, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào giác tỉnh. 3 tháng tăng lên 2 cái cấp độ, đã coi như là rất không tệ, rốt cuộc tu vi đột phá đến đế cảnh, không cần nói đại cảnh giới, liền xem như tiểu giai vị tăng lên, đều là không gì sánh được khó khăn. Đồ đằng cổ tộc bên ngoài. Kỷ Hoàng cùng Kỷ Ngữ Si đồng thời chưa rời đi, bao quát Hiên Viên Ngạo ở bên trong, bọn họ đều đang đợi lấy Tô Thần, bởi vì đồ đằng cổ mộ còn chưa ổn định, cho nên Kỷ Hoàng căn bản là không có cách tiến vào. Biểu ca đi ra. Nhìn lấy thuận lợi đi tới Tô Thần, Kỷ Ngữ Si lập tức đi lên hỏi. Ngày biểu ca, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê ta không sao. Thần Nhi, ngươi đi theo ta. Ngữ Si, ngươi đi về trước. Kỷ Ngữ Si thật sâu nhìn một chút biểu ca, nháy mắt. Hướng về Kỷ Ngữ Si gật gật đầu, Tô Thần theo ông ngoại rời đi. Đồ đằng cổ điện, nhìn qua rất là đơn sơ, cùng hắn cổ tộc to lớn đại điện đem so sánh lên, hoàn toàn không thể đánh đồng. Tộc trưởng Hiên Viên Trọng Phạm cùng Hiên Viên Ngạo, còn có Kỷ Hoàng cùng Tô Thần 4 người. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng, gặp qua tộc trưởng. Hiên Viên Trọng Phạm gật gật đầu, nói ra, nghe Ngạo Nhi chỗ nói, ngươi tại đồ đằng trong cổ mộ chém giết mấy người. Không sai. Kỷ Hoàng tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ tàn sát đồng tộc ý vị như thế nào. Không có nhiều lời, bởi vì hắn còn không rõ lắm tộc trưởng rốt cuộc là ý gì, bất quá ra sức bảo vệ cháu ngoại là khẳng định, hắn sẽ không để cho chính mình cháu ngoại ra chuyện. Có thể cho ta cái lý do sao? Rất đơn giản, bọn họ muốn giết ta, ta chỉ có thể giết bọn hắn, vô luận là ai. Vô cùng đơn giản, không có có dư thừa nói nhảm. Hiên Viên Trọng Phạm cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngờ không tệ, Ngạo Nhi cũng đã nói, việc này là bọn họ làm không đúng, không cần phải dò mong muốn ngươi chiếm được cơ duyên. Tộc trưởng, ta tại đồ đằng cổ tộc không có đạt được bất luận cái gì cơ duyên, đến mức Tán Thiên Quang bên trong thi thể, chính là thánh vực cường giả thân thể, mà ta cùng hắn luân hồi chuyển thế có ân oán, ta nếu là không đem hắn triệt để chém giết, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều hội cùng theo một lúc gặp nạn. Ăn ngay nói thật. Theo Tô Thần, chuyện này không có mảy may giấu giếm tất yếu. Nghe đến lời này, mặc kệ là Kỷ Hoàng vẫn là Hiên Viên Trọng Phạm sắc mặt đều biến. Giải quyết sao? Không có. Vì sao? Hắn thân thể không chỉ một, ta cần muốn tìm hắn thân thể, bất quá bây giờ ta muốn rời khỏi đồ đằng cổ tộc. Ngươi muốn chém giết hắn luân hồi chuyển thế. Hiên Viên Trọng Phạm đã đoán ra một hai, Tô Thần cũng gật gật đầu, nói ra, nghề trảm thảo trừ căn. Ở nơi nào? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cần phải tại ma vực huyết ma tộc bên trong. Nghe đến huyết ma tộc, Hiên Viên Trọng Phạm sắc mặt thoáng biến, nói ra, huyết ma tộc tộc trưởng Huyết Minh Tuyệt, chính là một vị hạ vị phong hào đại đế, ngươi có thể giải quyết. Có thể. Có cần hay không đồ đằng cổ tộc giúp ngươi? Không cần. Vậy ta chờ lấy ngươi trở về. Được. Hai người đối thoại rất đơn giản, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần liền cùng Kỷ Hoàng cáo từ rời đi. Phụ thân, ngươi như thế nào nhìn? Thiên chi con cưng, nhân trung long phượng. Hiên Viên Ngạo nghe đến phụ thân đối Tô Thần đánh giá, lộ ra rất là kinh ngạc, bất quá lại không có phản đối, bởi vì Tô Thần xứng đáng cái này tám chữ. Thật tốt lôi kéo hắn. Ngày sau đồ đằng cổ tộc nói không chừng hội ý vào hắn, giống đồ đằng cổ mộ loại kia ngu xuẩn sự tình, ta không hy vọng lại nhìn thấy. Đúng. Rời đi về sau Kỷ Hoàng, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngờ thần nhi, lần này ta gạt trong tộc, tự tiện để ngươi tiến vào đồ đằng cổ mộ, ban đầu bản tộc trưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng chính là nghe ngươi tại cổ mộ trong không gian sở tác sở vi, mới có thể thái độ có thay đổi. Ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ. Trừ ngươi chí thân, không nên tin bất luận kẻ nào, vô luận tại người nào trong mắt, thực lực mới là hết thảy. Ta minh bạch. Kỷ Hoàng vừa cười vừa nói, ngươi cần ông ngoại bồi ngươi đi không? Kỷ Hoàng thế nhưng là trung vị phong hào đại đế, muốn là tiến về huyết ma tộc, tin tưởng nhất định có thể ngăn chặn Huyết Minh Tuyệt, bất quá Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ngươi ta sẽ dẫn lấy tổ long tộc tiến về ma vực. Muốn là huyết ma tộc ra sức bảo vệ đâu? Giết. Giết chữ nói đến len ken có lực, tràn ngập vô tận sát ý, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, đối với Tô Hạo, hắn là hận thấu xương, chỉ là trước đó hai lần bị Tô Hạo đào tẩu, lần này vô luận như thế nào đều muốn chém giết Tô Hạo linh hồn. Mặc kệ là bởi vì chính mình cừu hận, vẫn là muốn chém giết cửu anh luân hồi chuyển thế, lần này đều chỉ có thế thành công, không cho phép thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn khóa chặt cửu anh hắn tám cái thân thể ẩn tàng Tán Thiên Quang, thực sự rất khó khăn. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí Tán Thiên Quang rất có thể giấu ở thánh vực. Chính mình như thế nào tiến về thánh vực? Tô Thần còn không biết, chính mình chém giết Tô Hạo linh hồn, cửu anh sẽ hay không hoàn toàn biến mất, bất quá Tô Hạo linh hồn nhất định phải chém giết. Vẫn chưa theo Kỷ Hoàng trở về Long Tượng đồ đằng tộc, Tô Thần trực tiếp rời đi đồ đằng cổ giới tiến về Tổ Long tộc. Tổ Long tộc tộc trưởng Long Điền, hơn trăm năm trước, Tu Vi liền đã thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh. Huyết ma tộc tộc trưởng chỉ là hạ vị phong hào đại đế, chỉ muốn xuất động tổ long tộc liền có thể giải quyết. Tổ long giới. Tô Thần trở về tổ long tộc, làm Long Điền bọn người biết được, Tô Thần đã phá đế, triệt để đều mắt trợn tròn, rốt cuộc Tô Thần là nhân loại, thiên phú coi như thế nào nghịch thiên y nguyên có hạn chế, lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn đột phá đến đế cảnh, dạng này thiên phú, liền long tộc đều cảm thấy không bằng. Thiên phú quá mức đáng sợ. Tô Hoàng muốn toàn bộ tổ long tộc tiến về ma vực. Theo Tô Thần Tu Vi thuận lợi đột phá đến đế cảnh, Long Điền thái độ lần nữa phát sinh biến hóa, riêng là nhìn đến Tô Thần tu luyện thiên phú, không hổ là có thể giác tỉnh tổ long huyết luân, được đến Tổ Long tán thành người. Trước đó bọn họ Tổ Long tộc đã từng có ước định, chỉ cần Tô Hoàng đột phá đến đế cảnh, như vậy liền có thể tùy ý điều động Tổ Long tộc lực lượng. Lần này tiến về ma vực, chỉ cần Tô Hoàng nguyện ý, liền có thể điều động Tổ Long tộc toàn bộ lực lượng, tin tưởng các vị trưởng lão cũng sẽ không có vấn đề gì. Ân, ta cần Tổ Long tộc trợ giúp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.